Tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 41 tìm đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Anh đang nấu ăn trong bếp, còn Tô Thanh Thanh vẫn đang thảnh thơi xem phim. Cô có xin vào làm cùng Tiểu Anh nhưng mà Tiểu Anh không cho nha, nói cô mà vào bếp là phá tan cái bếp. Tô Thanh Thanh cũng có muốn đâu, chỉ là việc bếp núc có hận thù với cô. Bình thường cô đều đặt đồ ăn bên ngoài, không thì Tôn Hạo sẽ mang thức ăn đến cho cô, thế nên tới bây giờ cô vẫn chưa nấu được món gì ra hồn. Mà hiện tại có siêu đầu bếp Phương Tiểu Anh ở nhà thì cô chỉ cần ngồi đợi Tiểu Anh nấu xong rồi ăn thôi. Reng reng reng, điện thoại của Tiểu Anh vang lên, Thanh Thanh nhìn qua một cái sắc mặt đen gì trực tiếp tắt đi không chút do dự. Phương Tiểu Anh cũng nấu xong đem đồ ăn ra thơm đến Tô Thanh Thanh nhanh nhảu chạy đến chỗ cô. Quả là siêu đầu bếp của mình nha, nấu ăn thơm đến vậy. Cậu giỏi nhất là nịn tớ, Tiểu Anh cưng chiều véo cái mũi của Thanh Thanh một cái. À, nó thơm thật mờ. Thanh Thanh hờn dỗi chề môi nhìn Phương Tiểu Anh, lúc nãy ai điện mình vậy? Tiểu Anh lúc nãy cũng có nghe được tiếng điện thoại của mình reo. Là Tôn Ôn Thần, cậu yên tâm đi, tớ tắt rồi, kéo hắn vào danh sách đen luôn rồi. Không một động tác thừa, Tô Thanh Thanh tự hào nghênh mặt nói. Phương Tiểu Anh, cô bạn thân này của cô đúng là không một động tác thừa, thật rất dứt khoát, đó là cái mà Tiểu Anh làm mãi không được. Phương Tiểu Anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Ăn thôi, hai người ăn rất ngon miệng, khác với ai kia bên kia bị từ chối thẳng thừng, mặt đã đen đến nổi không nhìn ra chân mày. Phương Tiểu Anh cô được lắm, dám bỏ nhà đi còn kéo tôi vào danh sách đen. Tôn Yên Thần đưa Phương Linh Linh đi bệnh viện xong, quay trở về nhà tìm Tiểu Anh thì không thấy cô đâu, chỉ thấy tờ giấy ly hôn cô bỏ lại trên bàn, khiến anh bốc hỏa. Anh còn chưa trả thù cô xong bây giờ còn muốn ly hôn với anh, mơ đi, nếu anh bắt được cô chắc chắn là xé xác cô ra. Cầm điện thoại lên một lần nữa, lần này là gọi điện cho thuộc hạ của anh. Điều tra xem Phương Tiểu Anh có thể đến đâu rồi đi tìm cô ta về đây cho tôi. Tôn Yên Thần đến bây giờ còn chưa biết bạn bè của Phương Tiểu Anh. Cũng không biết cô có thể đi đâu, nhà họ Phương bên kia thì chắc chắn cô không có về. Vâng, bọn thuộc hạ thật không hiểu Tôn Yên Thần, lần nào gọi tới cũng là kiếm nhà họ Phương. Lần trước là Phương Linh Linh, bây giờ là Phương Tiểu Anh. Nhưng mà mặc kệ đi, bọn hắn làm tốt công việc được giao là được rồi, họ còn muốn kiếm cơm. Đại ca là căn hộ này hả? Tên đàn em phía sau lo lắng hỏi an ninh, cái căn hộ này là của Tô đại tiểu thư nhà họ Tô. Bọn họ lại biết cô Tô tiểu thư này ngang ngược có tiếng, muốn đánh người liền đánh mà võ công thì thực cao cường. Chắc chắn rồi, An Ninh cũng có chút kiêng dè, không thể đụng tới Tô Thanh Thanh được, thế lực nhà họ Tô mạnh không kém Tôn Yên Thần, đụng vào là chết chắc, mà không đụng cũng chết với Tôn Yên Thần, đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà không làm thì mới chắc chắn là chết. Mày ấn chuông đi, An Ninh ra lệnh cho đàn em của mình. Em á, tên đàn em chỉ vào bản thân ngơ ngác hỏi. Không lẽ tao, nhanh lên. Cái bọn này thật là nhát cái, y như An Ninh anh. Tên đàn em nuốt một ngụm nước bọt dè chừng ấn lên chuông cửa. Tô Thanh Thanh đang ngồi xem phim với Tiểu Anh lại bị phá đám, tức giận đi ra mở cửa. Nhìn thấy bốn tên cao to ngoài cửa cũng không có sợ hãi, cô biết họ là người của ai. Kiếm làm cái gì? Tô Thanh Thanh giọng điệu nghênh ngang hỏi bọn chúng. Tô tiểu thư, chúng tôi là đến đem Phương Tiểu Anh về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Anh là ai? Tôi không có quen, Tô Thanh Thanh lại giả ngơ. Tô tiểu thư không giao người đừng trách bọn tôi không khách sáo. Bọn chúng chuẩn bị xong vào nhà cô lục soát. Này, này, này không cho vào nhà, từ từ đi, muốn người thì tôi trả, ở đây đợi một chút. Tô Thanh Thanh xoay người đi vào nhà, đúng là muốn đem đồ ra. Bọn chúng ngỡ ngàng, Tô đại tiểu thư lại dễ thả người, như vậy thì bọn chúng cũng nhẹ việc. Đợi ở đó cả buổi không thấy Tô Thanh Thanh trả người, đợi không được bọn chúng lại muốn xong vào nhà. Lúc này Tô Thanh Thanh đi ra giấu cái gì ở phía sau. Ê ê, tôi chả người này. Bọn chúng dừng lại ngó đông ngó tây. Người đâu, thật sự không có thấy người nha. Người đây, Tô Thanh Thanh đưa ra cây gậy bóng chảy siêu to khổng lồ tới táp đánh bọn họ, mỗi gậy đều có uy lực mút trời. Đau, đau, á, bọn chúng thống khổ kêu, nhìn cô thân hình mảnh mai như vậy mà mỗi gậy đập xuống làm bọn chúng đau đến quên thở. Chịu không được, bọn chúng chạy ra xa nhìn Tô Thanh Thanh oán trách. Mắc gì cô đánh tôi, hu hu, em mà tôi còn chưa có làm gì. Tên đàn em lúc nãy ấn chuông là ăn gậy nhiều nhất chỉ trích Tô Thanh Thanh. Mắc gì phải bắt em ấn chuông chứ, hắn lại trách An Ninh, rõ ràng là đã sợ rồi mà cứ bắt hắn lên trước. Cút, Tô Thanh Thanh không rảnh nhìn bọn họ lải nhải liền dùng khuôn mặt. Nếu còn muốn ăn gậy thì ở lại, đuổi bọn chóng, nhìn thấy Tô Thanh Thanh thật sự là muốn đánh nữa bọn họ liền bỏ chạy tán loạn. Không phải bọn chúng quá dở mà vì không dám đánh trả, đụng tới con gái rượu của nhà họ Tô chính là tìm chết. Phương Tiểu Anh khó hiểu nhìn Tô Thanh Thanh một thân mồ hôi, tay cầm cái gậy sòng sộc đi vào. Có chuyện gì vậy, mấy con cẩu sủa bậy làm ồn, tớ dạy dỗ một tí thôi. Tới tìm tớ, Phương Tiểu Anh cũng đoán ra được rồi, Tôn Yên Thần sao để yên cho cô như vậy được chứ. Tiểu Anh, không sao đâu, tớ bảo vệ cậu. Tô Thanh Thanh chạy đến ôm Phương Tiểu Anh. Ngốc ạ, đừng có vì tớ mà làm mình bị thương có biết không? Nói với Thanh Thanh như vậy nhưng Tiểu Anh biết bản thân sắp phải trở về rồi. Cách chương.